Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 107, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Hàn luôn tỏ ra hiền lành trước mặt cô ấy, nhưng khi cô ấy bày tỏ ý định từ chối làm lành với Hàn Thừa Trạch, thái độ lại lạnh nhạt hơn nhiều. Thừa Trạch nhà bà có gì không tốt, chẳng lẽ không xứng với cháu? Phụ nữ dù sao cũng không bằng đàn ông, lời nói của bà ta đều nhằm vào Lâm Ngữ Tĩnh. Cô ấy nghe ra ý bà ta ám chỉ mình đã có quan hệ với Hàn Thừa Trạch, không nên có nhiều suy nghĩ lung tung, sắc mặt chợt tái đi vài phần. Phát hiện bà cụ Hàn không như mình tưởng, Lâm Ngữ Tĩnh có chút bị đả kích, nhưng lần này lại thông minh hơn, không vì thế mà nhượng bộ. Bà cụ Hàn chọn cô ấy một phần vì nghĩ cô ấy dễ kiểm soát, lần này phát hiện cô ấy không nghe lời như vậy, trong lòng cũng không vui. Bà của Thừa Trạch có ý định tìm cho nó một cô vợ môn đăng hộ đối. Hy vọng sau này cháu sẽ không hối hận. Bà cụ Hàn không vui cũng không muốn cô ấy vui, trước khi đi để lại một câu. Dù sao cũng là người mình thích lâu như vậy, Lâm Ngữ Tĩnh nghe thấy bà ta nhấn mạnh. Môn đăng hộ đối và vợ chưa cưới, trong lòng có chút đau đớn. Trước đây cô ấy nghĩ mình có thể đi đến cuối cùng với Hàn Thừa Trạch, không ngờ chưa tốt nghiệp đại học, mối tình này đã kết thúc. Lúc cô ấy thất vọng, Thẩm Thanh Thanh lại có chút cảm giác tình trường sự nghiệp đều tuyệt vời. Về tình cảm, cô và Tần Cần mặc ngọt ngào bên nhau, gần đây thường xuyên hẹn hò. Người trước đây bị Thẩm Thanh Thanh chê là đàn ông thẳng thắn, sau khi yêu đương lại trở nên lãng mạn, thậm chí còn biết dùng hoa quả điêu khắc để tặng cô làm bất ngờ. Về sự nghiệp, Thực Linh ngày càng thành công, doanh thu ngày càng nhiều, thậm chí có triển vọng được chuyển thể thành anime. Phòng 306. Thẩm Thanh Thanh vừa ăn tối xong với bạn cùng phòng về đã nhận được điện thoại của bạn trai, trên mặt lập tức nở nụ cười. Em ăn tối với mấy người Ngô Hoan rồi, ăn khuya. Vừa ăn xong ăn khuya gì chứ, trời càng ngày càng lạnh, anh ngủ thêm chút không được sao, trường có căng tin, anh còn sợ em không có bữa sáng ăn. Đến khi cô gọi điện xong, Ngô Hoan cố ý bắt trước. Vừa ăn xong ăn khuya gì chứ, cậu muốn bị đánh phải không? Từ khi yêu đương, Ngô Hoan là người thích trêu chọc cô nhất, Thẩm Thanh Thanh giơ tay đánh cô ấy một cái. Ngô Hoan vừa né vừa tiếp tục trêu, sao cậu không để anh ấy mang đồ ăn khuya đến, có phải thương bạn trai không, vừa ăn xong cậu ăn nổi không? Hơn nữa trong ký túc xá còn có bánh trưng muối, chân gà ngâm ớt, bánh đậu xanh chưa ăn hết. Những món này đều do Tần Cần Mặc tự tay làm, sợ cô ở ký túc xá sẽ đói. Hai người đang đùa giỡn thì Lâm Ngữ Tĩnh từ ngoài trở về. Gần đây, cô ấy luôn có vẻ buồn bã, lúc đầu mấy người Ngô Hoan còn quan tâm, nhưng cô ấy không muốn nói, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Lúc cô ấy vừa vào, bầu không khí vui vẻ trong phòng lập tức bị cơn gió lạnh từ ngoài cửa mang vào làm tan biến. Ngữ Tĩnh, cậu ăn cơm chưa? Ngô Hoan vừa dứt lời, Lâm Ngữ Tĩnh gật đầu qua loa, sau đó nhìn Thẩm Thanh Thanh. Thanh Thanh, đi dạo sân vận động với mình được không? Dù không định tiếp tục làm bạn thân, nhưng dù sao vẫn ở chung ký túc xá, quan hệ cũng không tệ, Thẩm Thanh Thanh tất nhiên không tiện từ chối. Cô gật đầu, thay giày rồi cùng Lâm Ngữ Tĩnh ra ngoài. Cậu nghĩ Ngữ Tĩnh tìm Thanh Thanh ra ngoài làm gì? Sau khi bọn họ đi, Ngô Hoan không nhịn được hỏi Dư Duyệt, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy không tinh tế như Dư Duyệt, nhưng cũng không mốc. Tất nhiên đã nhận ra quan hệ giữa Thẩm Thanh Thanh và Lâm Ngữ Tĩnh ngày càng xa cách. Khác xa một trời một vực so với học kỳ trước. Dù sao cũng không liên quan đến cậu, cậu lo làm gì? Dư Duyệt nghĩ với tính cách của bọn họ, dù không làm bạn cũng không dễ cãi nhau, nên không lo lắng lắm. Cách chương.